Tình nồng khó phai, chương 405, triển lãm đồ cổ đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tá trả lời, tạm thời vẫn chưa tra được, thể lực của đối phương không nhỏ, không phải người bình thường. Càng ngày Nam Ngự càng cảm thấy kỳ lạ. 2 năm trước Ngũ Vận Uyển chỉ là một nữ sinh viên đại học, sao lại động đến người có thể lực thế này? Cho dù Nam Bà khi ấy cũng không động nổi tới những người này. Nam Ngự lệnh cho Dương Tá loại bỏ mọi khó khăn, tiếp tục điều tra cho đến khi chân tướng sự việc hiện lên rõ ràng. Dù đối phương là ai, dám động đến người phụ nữ của anh sẽ không bao giờ dễ dàng tha cho chúng. Nhóm Ngũ Vận Uyển đã chuẩn bị xong tài liệu, bắt đầu xuất phát đi phỏng vấn Mặc Nham. Nhưng thật không may, xe phỏng vấn của tòa soạn đã bị điều đi, họ chỉ đành tự bắt taxi đến đó. Ngũ Vận Uyển đứng bên đường giơ tay ra gọi taxi, phía trước có một chiếc taxi chạy nhanh đến, phanh gấp rồi dừng lại trước mặt cô. Tài xế là một người đàn ông trung niên có ngoại hình bình thường, thấy Ngũ Vận Uyển thì rất kích động. Người lái xe nói, cô Nam, chắc chắn cô là cô Nam đúng không? Mau lên xe, mọi người đi đâu? Tôi đưa mọi người tới đó. Mấy người hiểu mai đều sững sờ rồi bảo, chị Vận Uyển, được đó, tài xế taxi cũng nhận ra chị. Tiểu Lý đã lên xe taxi, nói với họ. Đừng nói chuyện phiếm nữa, mau lên xe đi. Ngũ Vận Uyển ngồi vào vị trí ghế phụ. Tài xế liếc mắt quan sát Ngũ Vận Uyển. Cô cảm thấy toàn thân khó chịu. Tài xế hỏi, cô là phu nhân chủ tịch tập đoàn Ngự Diệu đúng không? Sao lại tự bắt taxi thế này? Ngũ Vận Uyển nuốt nước bọt rồi đáp. Là tôi. Chúng tôi đến trung tâm văn hóa sáng thượng để phỏng vấn. Triển lãm đồ cổ đúng không? Hiểu Mai hỏi, ông biết triển lãm đồ cổ đó à? Tài xế mỉm cười, đắc ý trả lời. Đương nhiên tôi biết rồi, chúng tôi làm tài xế chuyện gì cũng biết. Những món đồ trưng bày ở triển lãm đồ cổ này rất đặc biệt, khá thú vị, đáng để các cô đến xem. Tiểu Lý và Hiểu Mai nghe bác Tài nói vậy thì rất phấn khích, họ hỏi bác Tài rất nhiều câu hỏi, bắt đầu trò chuyện. Cách chương.